Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, giấm chua. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, tại chu phòng có người, nhưng là người nọ cư nhiên không có sóng pháp lực, vậy ý nghĩa đối phương là người phàm, người nào cư nhiên biết tự ý xông vào nhà hắn. Sở gia thôn mặc dù có pháp thuật đại trận, vậy người phàm rất khó mò lấy nơi đây, thế nhưng cũng không phải ngăn cách, vẫn là cho phép người phàm tiến nhập phía trước thôn đi bộ. Tựa như phía trước cao trung đồng học còn có ương thị ký giả. Thế nhưng bất kể như thế nào, có rất ít người sẽ tự mình tìm tiến đến. Hơn nữa thứ nhất là xông vào nhà nàng trù phòng. Tình huống gì? Sở Lưu Mộng đi vào, nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt, bật thốt lên, Hạ Nguyệt, lại là hắn cao trung đồng học. Tình huống gì? Nào có cao trung đồng học thứ nhất là chạy đến nhà hắn trù phòng nấu cơm cho hắn. Sở Lưu Mộng đột nhiên sững sờ ở trên người của đối phương hệ tạp dề. Đó là Sở Vân Linh bình thường dùng. Ở Sở Vân Linh đi rồi, hắn liền đem cái này tạp dề xếp bỏ vào trong ngăn kéo, không còn có lấy ra qua. Hắn nhớ kỹ cái này tạp dề là hắn chọn lựa, mặt trên thêu một con mèo. Sở Vân Linh một lần còn mặt không thay đổi đem hai cái quả đấm nhỏ đặt ở trên đầu bắt trước mèo kêu. Sở Lưu Mộng suýt chút nữa không đem nắm lấy. Sở Lưu Mộng lẳng lặng nhìn Hạ Nguyệt. Đối phương không có nhận thấy được hắn đến. Hướng trong nồi ngã vào thật là nhiều giấm chua. Làm Sở Lưu Mộng thích ăn nhất giấm đường tôm bự. Ngoặc kép, ngươi đã về rồi. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói. Không biết vì sao, hắn biểu hiện ra cũng không có biểu hiện rất kích động. Ngược lại bình tĩnh dị thường. Phảng phất nàng một mực chẳng bao giờ ly khai. Một màn trước mắt chỉ là không thể bình thường hơn bình thường. Hạ Nguyệt thân hình bị kiềm hãm, quay đầu nhìn về phía Sở Lưu Mộng. Hai người cứ như vậy đối diện, đều trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn Hạ Nguyệt phá vỡ trầm mặc. Bọn họ nói, bước sang năm mới rồi, để cho ta trở về bồi ca ca lễ mừng năm mới. Nói, nàng xé trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra nguyên bản na thanh lệ thoát tục khuôn mặt. Sở Lưu Mộng đi lên trước, đem Sở Vân Linh ôm lấy, cũng không nói một lời nào. Sở Vân Linh cũng thật chặt ôm lấy Sở Lưu Mộng. Ta rất nhớ ngươi, ca ca, xin lỗi, ta chỉ là một cái đồ dòm. Xin lỗi, ta không nên trở về. Ta có thể thực sự rất nhớ ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cúi đầu hôn nàng. Sở Vân Linh nhắm mắt lại, lời lẽ trong lúc đó vẫn là na hương vị ngọt ngào. Ca, chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh nỉ non, hai tay đem Sở Lưu Mộng ôm chặt hơn. Sở Vân Linh đem thức ăn múc vào trên bàn, cởi xuống tạp dề. Sở Lưu Mộng vừa mới ở Sở Lâm Xương gia ăn xong, thế nhưng hắn cảm giác mình hiện tại hẳn là còn có thể ăn hai chậu cơm. Liếc nhìn xanh sao, đường thố bài cốt, giấm đường hà, giấm chua lưu sợi khoai tây, canh cà chua trứng, khiến người ta muốn ăn đại trấn. Sở Vân Linh không nói gì, cũng không có cho mình bới cơm, chỉ là lẳng lặng nhìn Sở Lưu Mộng, trong mắt lộ ra ôn nhu. Sở Lưu Mộng không nói hai lời, cho mình gắp một khối đường thố bài cốt, ngô, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng mới vừa vào cửa, sức chút nữa không có nhổ ra, thân thể run rẩy nuốt xuống. Vân Linh, người giấm chua có phải hay không thả nhiều lắm? Khai vị, Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, hai mắt to lẳng lặng nhìn hắn. Sở Lưu Mộng không dám ăn nữa xương sườn rồi, lột khối tôm bự, sau đó cảm giác tinh thần đều ở đây sợ run. Cái này cũng tốt chua xót. Giấm chua lưu sợi khoai tây, ngay cả hàm răng đều chua. Sở Lưu Mộng cuối cùng uống một ngụm canh cà chua trứng. Cái này cũng không đến nổi. A, vì sao ngay cả cái này canh đều như thế chua xót? Ngươi có phải hay không thêm giấm chua rồi? Sở Lưu Mộng nước mắt đều nhanh rớt xuống. Sở Vân Linh khóe miệng vung lên một tia cười, nhàn nhạt, ta muốn làm cho ca ca giống như ta, nhưng là cũng không thể để cho ta thực sự nổi máu ghen a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cầu xin tha thứ, những thức ăn này người bình thường thực sự ăn không trôi. Tốt Vân Linh, ta làm lại a, hoặc là ta làm cho ngươi ăn. Sở Vân Linh méo một chút đầu, ta đây cũng tìm một nam nhân. Không phải, không phải, không phải. Ta thích ăn loại này giấm chua. Vân Linh, ngươi thực sự là ca ca chi kỷ tiểu áo bông. Ta chính là thích ăn chua. Sở Lưu Mộng uống từng ngụm lớn canh, miệng lớn ăn đất đậu sợi, trên mặt thống khổ bất kham. Thế nhưng một nhiều nhưng không có di chuyển, không có bất kỳ biểu thị. Xem ra nàng thực sự ăn xong lớn giấm chua. Ta nuôi 8 năm ca ca, lần đầu tiên cho người khác. Sở Vân Linh nhàn nhạt, ngoặc kép, còn chưa phải là ngươi cho ta bỏ thuốc. Sở Lưu Mộng khó khăn nuốt xuống một khối xương sườn, nhổ nước bọt nói, ca ca, lực ý chí không phải kiên định. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh khuôn mặt liếc nhìn một bên, nhàn nhạt nói, đây căn bản cũng không phải là lực ý chí vấn đề được rồi. Sở Lưu Mộng tức giận nhai tôm bự, chính ngươi đều trột dạ a, ngươi có bản lĩnh nhìn ta nói chuyện, ngươi đây là câu cá chấp pháp. Ngoặc kép, ngoặc kép, ta không biết. Sở Vân Linh không gì sánh được tĩnh táo đẩy 4-5-6, sắc mặt bình tĩnh, cực kỳ tự nhiên, không chê vào đâu được. Thật vất vả đem tất cả đồ ăn đều ăn rồi xuống phía dưới. Sở Lưu Mộng ngã vào trên bàn, cảm giác dạ dày phiên giang đảo hải, đời này cũng không muốn ăn thêm một chút chua rồi. Ca ca, no chưa? Sở Vân Linh bình tĩnh hỏi. Ta cảm giác dạ dày cũng bị xanh bảo. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh rốt cục đứng lên, có hành động. Hắn đi vào chủ phòng, bới cho mình một chén nấm hương kê sợi cháo, còn thịnh hơn mấy chỉ chân chính hương thơm bốn phía giấm đường hà, bưng tới trên bàn cơm. Ở Sở Lưu Mộng hai mắt nhìn soi mói, một người lặng lẽ ăn. Ngoặc kép, Vân Linh, ngươi thay đổi. Sở Lưu Mộng vô lực nhìn Sở Vân Linh, kêu rên nói. Sở Vân Linh không có để ý hắn, ăn rất ngon. Đây là đối với Sở Lưu Mộng nghiêm phạt, nghiêm phạt hắn không đủ quan tâm chính mình, nghiêm phạt hắn cùng nữ nhân khác cuốn ga trải giường, nghiêm phạt hắn không thể cứu chính mình. Đây hết thảy đều là chính hắn lỗi. Sở Vân Linh liếm môi một cái, thật là thơm, ta tới rửa chén. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thấy Sở Vân Linh cũng ăn xong rồi, nịnh hót đi tới, cầm chén lên. Sở Vân Linh không có cự tuyệt, cũng không có tiếp thu. Hai người cùng tắm bát, chuyện như vậy, thật đúng là đã lâu. Ngoặc kép, ngươi là vào bằng cách nào? Sở Lưu Mộng chậm rãi tắm bát, giả mạo Hạ Nguyệt, gặp gỡ người, nói là ca ca để cho ta qua đây đùa. Bọn họ sẽ không đề phòng người phàm. Ngươi bây giờ là phàm nhân rồi không? Sở Vân Linh gật đầu. Ân, lại là đáng kể trầm mặc. Kỳ thực Sở Lưu Mộng rất muốn hỏi nàng một vấn đề, thế nhưng chung quy nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng. Được rồi, bọn họ đám người kia giấu kín phương thức, ngươi biết không? Sở Vân Linh lắc đầu. Na, bọn họ sau lưng có âm mưu gì? Ngươi biết không? Không biết. Sở Vân Linh thần sắc vi vi đổi đổi, tiếp tục lắc đầu. Ngươi đúng là vẫn còn phải đi sao? Ân, khoảng chừng qua năm muốn đi. Sở Lưu Mộng hung tợn nói. Ngươi cũng không thể được không đi. Bọn họ lấy cái gì đã khống chế ngươi? Ta muốn phải không đi, sẽ chết. Sở Vân Linh bình tĩnh nói. Sẽ biến thành một vũng máu. Ca ca nhìn biết chán ghét. Gần nhất công trường thi công, sáng sớm đánh nền đem người đánh thức, ta đều sắp bị bức thành thần trải qua suy nhược rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.